Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2297, chương 2302, nhức đầu muốn trị tim. Trở lại khoa can thiệp, Lâm Uyên Cầm biết hết thảy tình huống cũng hồi báo cho ông chủ Trịnh. Từ trước đã từng phát tác qua một lần, ăn chữa trị mặt tê liệt thuốc là tốt, không lưu lại cái gì hậu di chứng. Thậm chí liền nàng cho rằng không trọng yếu nghiêng đầu đau đều cùng ông chủ Trịnh hồi báo một chút. Nói thời gian dài một chút, triệu chứng nhiều một chút, ra vẻ mình tương đối nghiêm túc, mà nàng không có nhấn mạnh người bệnh lên giải phẫu. Mình không bắt được người thứ nhất tư liệu, ông chủ Trịnh loại người này, mình nhấn mạnh lại hơn cũng không có ích gì. Lâm Uyên trong lòng rõ ràng, Tô Vân, ngươi thấy thế nào? Trịnh Nhân hỏi, không hút thuốc lá, không uống rượu, tuổi quá trẻ sinh hoạt làm tức tốt như vậy làm gì? Thú vui cuộc đời à? Chẳng lẽ muốn già rồi lại đi ngâm hộp đêm sao? Tô Vân càm ràm một câu, đối với lại hút thuốc lại uống rượu hắn mà nói, Dương Lập Tân chính là mình phía đối lập, tà ác, điển hình. Ta hỏi bệnh án hỏi không tốt, nếu là duyệt tỷ đi. Nhất định có thể biết càng nhiều hơn chi tiết. Lâm Uyên thừa dịp ông chủ Trịnh còn không có nổi giận, trước tự mình kiểm điểm, thừa nhận sai lầm. Loại phương thức này lúc ở nhà là rất tốt dùng. Mỗi lần meo meo meo vừa gọi, bỏ mặc chuyện gì cũng yết đi qua. Mặc dù ông chủ Trịnh không ăn cái này bổ, nhưng Lâm Uyên vẫn là theo thói quen trước gọi ra. Có lẽ như vậy ông chủ Trịnh ra tay có thể nhẹ một chút cũng nói không chừng. Người hỏi rất tốt à. Bệnh tình cơ bản đã rõ ràng. Trịnh Nhân nhàn nhạt cười một tiếng. Ếch, những lời này, muốn so với bị chửi mắng một trận càng làm cho Lâm Uyên không cách nào tiếp nhận. Bệnh tình rõ ràng cái len sợi. Nơi nào rõ ràng là không hút thuốc lá, không uống rượu, thường xuyên thức khuya. Vẫn là cái gì khác? À, ngươi hoài nghi lỗ thông bầu dục không đóng. Tô Vân hỏi, là bởi vì là nghiêng đầu đau. Thêm lần trước chưa rõ nhồi máu não. Một lần nhồi máu não sao? Nếu là một chút, không có biện pháp chẩn đoán. Nếu là hai điểm kết hợp lại, lỗ thông bầu dục không đóng có khả năng cũng rất lớn. Trịnh Nhân nói. Lâm Uyên đầu óc bên trong lóe lên lỗ thông bầu dục không đóng chẩn đoán tiêu chuẩn cùng với Lâm sàng triệu chứng, trong sách rõ ràng trắng trắng viết lỗ thông bầu dục không đóng hơn không triệu chứng. Khó mà nghe được tạp âm, tâm điện đồ, ngực ích tuyến phiến đều bình thường. Vì vậy, không dễ phát hiện, cũng không bị mọi người nơi coi trọng. Lâm Uyên thậm chí nghĩ tới rất nhiều năm trước trong tài liệu viết. Trung bình 4, 5 cái trong đám người, thì có một người có lỗ thông bầu dục không đóng loại bệnh này. Bởi vì đại đa số người bệnh cũng không triệu chứng gì. Cho nên cả đời cũng không phát hiện được loại bệnh này có khả năng đặc biệt lớn. Từ lâu nay mọi người cho rằng lỗ thông bầu dục không đóng vậy không đưa tới hai gian phòng phân. Nhánh, đối với tim chảy máu động lực học cũng không ảnh hưởng. Cho nên cho rằng không quan trọng, ông chủ Trịnh cứ như vậy chẩn đoán sao? Tô Vân liếc mắt một cái Trịnh Nhân, hắn cau mày nói đến, lão bản, ngươi là từ người tuổi trẻ, nhồi máu não một điểm này liền bắt đầu hoài nghi sao? Không kém bao nhiêu đâu, tổng phải có một lý do không phải, Trịnh Nhân nói, lỗ thông bầu dục không đóng đưa đến nghiêng nhức đầu xác suất rất cao. Tương đương một số người bệnh có nghiêng đầu đau, cũng rất khó khăn chẩn đoán, đều là bởi vì có lỗ thông bầu dục không đóng đưa đến. Mâu thuẫn tính nhồi máu não, nguyên lai ngươi một mực hoài nghi là cái này. Tô Vân cười một tiếng, cho nên ngươi sẽ để cho Tiểu Lâm Tử đi hỏi bệnh án. Ừ, chỉ cần có nghiêng đầu đau, đại khái trước tiên có thể chẩn đoán là mâu thuẫn tính nhồi máu não. Làm một kinh thực quản siêu âm, độ khó vẫn tương đối lớn, có thể còn phải làm cái phát ngâm thí nghiệm. Ông chủ Trịnh, ngài chờ một chút. Lâm Uyên lập tức ngừng trịnh lời của ông chủ. Đây nếu là nói một chút, liền làm sao chữa đều có. Một bệnh ca nghiên cứu thảo luận đã đi tới hồi cuối. Mà mình nhưng một chút đầu mối cũng không có. Mâu thuẫn tính nhồi máu não. Lâm Uyên ngược lại là biết. Vậy mà nói, nhồi máu não là bởi vì là động mạch tắc động mạch đưa đến. Nhưng có vài người động mạch hệ thống không có vật tắc mạch. Nhưng là hắn tĩnh mạch hệ thống vật tắc mạch đi qua lỗ thông bầu dục không đóng có thể xuyên tắc. Đến đầu mạch máu, đây cũng là bây giờ chữa bệnh giới nghiêng về một khi phát hiện mâu thuẫn tính nhồi máu não. Thì phải đối với lỗ thông bầu dục không đóng tiến hành trị liệu một cái lý luận căn cứ. Ngươi là muốn hỏi nghiêng đầu đau và lỗ thông bầu dục không đóng có quan hệ thế nào? Trịnh Nhân hỏi, đúng vậy. Bây giờ lâm sàng không việc gì có lý bàn về căn cứ giải thích. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, bất quá suy đoán có mấy loại. Thứ nhất, khó mà giải thích đau nửa đầu. Có thể là tĩnh mạch hệ thống có một ít thần kinh đệ thế chấp thông qua cái này không đóng lỗ thông. Bầu dục vòng qua phổi mạch máu diệt sống và lọc chức năng. Liền trực tiếp đến não hệ thống tuần hoàn. Theo một ít thần kinh một ít bị thể kết hợp sau đó sinh ra nghiêng nhức đầu triệu chứng. Thứ hai, ở hít thở sâu, ho khan, vận động chờ dưới trạng huống không khép lại hoàn toàn lỗ thông bầu dục mở cửa. Tĩnh mạch hệ thống nhỏ xíu tác động mạch kinh lỗ thông bầu dục vào người não tuần hoàn. Tăng thêm lớp da khuếch trương vải tính ức chế lan truyền. Đây cũng là đau nửa đầu mới phát hiện voi. Lâm Uyên trong lòng thở dài, nhìn dáng dấp mình chẩn đoán học cõng còn chưa đủ tốt. Gặp phải không rõ nguyên nhân nhồi máu não thời điểm, gần đây trên lý thuyết tương đối nghiêng về tra một chút tim. Trịnh Nhân nói tiếp đến, lỗ thông bầu dục không đóng cũng là một cái khơi gợi nhân tố. Nhồi máu não, muốn tra tim siêu âm màu, vẫn cùng nghiêng đầu đau có quan hệ. Lâm Uyên lại sâu sắc thở dài, đều nói không thể nhức đầu trị đầu đau chân trị chân. Không nghĩ tới hôm nay mình liền lại bị lên một giờ học. Tô Vân nói, ngươi muốn mình đi làm cái siêu âm sao? Không cần đi, Trịnh Nhân nói, ngươi ở thần kinh nội khoa có người quen chưa? Nằm viện tổng trước kia ngược lại là đã từng quen biết. Nhưng ngươi cũng biết nội khoa người sao? Tiếp xúc không sâu. Tô Vân nói, muốn ta nhắc nhở một chút. Ừ, làm một kinh thực quản siêu âm động tâm, hoặc là làm một cái phát ngâm thí nghiệm. Tóm lại làm sao thuận lợi làm sao tới, xếp tra một chút lỗ thông bầu dục không đóng tình huống. Nếu là có, sau này lại bị bệnh xác suất rất lớn. Tìm tuần hoàn khoa tham gia bác sĩ trực tiếp lấp kín coi là. Xem tham gia hơn trễ nãi chuyện. Cái này trước kia chính là tim ngực sống. Tô Vân liếc nhà mình lão bản một mắt. Tất cả oán niệm cũng chất ở lão bản trên mình. Tuần hoàn khoa bây giờ chủ yếu làm tim tham gia giải phẫu. Ngươi nói chuyện này mà oán ai? Trịnh Nhân nói đến. Ta trước mặt bên hỏi một chút người ta cha không cha đi. Đừng chúng ta ở nơi này nóng mặt ư trước. Thần kinh nội khoa đều sớm chuẩn bị làm xong giải phẫu làm kiểm tra. Vậy hơn lúng túng, Tô Vân cầm cái đề tài này dễ ra, đổi một hướng khác, cũng được, chỉ cần đừng lọt một điểm này liền tốt, nếu là liên tiếp phát tác, có một lần không thông mở, người bệnh sau này thì thảm, Trịnh Nhân ngược lại là không có vấn đề, thuận miệng nói đến, chuyện này cứ như vậy lừa bịp được, ngược lại cũng không tệ, người bệnh có thể bị lơ là chẩn đoán do Tô Vân đi nhắc nhở. Không có đưa tới bất kỳ hoài nghi. Lâm Uyên chuyện này làm không tệ. Ừ, qua mấy ngày Phú Quý Nhi đi. Mình thật tốt tốt dạy một chút tay nàng thuật. Có lỗi gì lầm chỗ. Dùng kiềm cầm máu thật tốt gõ một cái. Lâm Uyên không biết. Bởi vì là một cái nghiêng đầu đau. Mình lại lấy được ông chủ Trịnh coi trọng. P. S. Lỗ thông bầu dục. P. F. O. Là một lỗ nằm giữa tâm nhĩ trái và phải, buồng trên, của tim.